13 độ bass, âm bass quãng 13, chương 31, C31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh thành phố trên mặt nước. Sau đó, Bạch Lãng đến một cửa hàng gần quảng trường San Marco chọn hai chiếc mặt nạ rồi đeo mặt mình. Cậu tự đeo rất vui vẻ, không chỉ vậy còn mong Kỳ Tư Niên cũng phải đeo một cái giống cậu, không được gỡ xuống. Người dân Venice từng có truyền thống đeo mặt nạ và mặt áo choàng khi ra ngoài, bây giờ truyền thống này đã trở thành một biểu tượng của Venice. Khi lễ hội âm nhạc đến gần, có rất nhiều khách du lịch đeo những chiếc mặt nạ rất khoa trương, mặc trang phục cổ điển lộng lẫy. Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên ăn mặc rất phù hợp với dịp này. Kỳ Tư Niên bất đắc dĩ sờ chiếc mặt nạ trên mặt. Không phải vừa nãy em nói rằng mình không mua sao? Bạch Lãng nói thẳng, em đổi ý rồi, anh mang mặt nạ đẹp trai như vậy, em thật sự chờ không kịp muốn xem. Hơn nữa Herbert có nói, bữa tiệc sau lễ hội âm nhạc Venice là chủ đề đeo mặt nạ nha. Vẻ mặt Kỳ Tư Niên kỳ lạ nhìn Bạch Lãng. Ai, Herbert, người điều hành lễ hội âm nhạc Venice sao? Vì sao cậu ta không cho tôi biết chuyện này? Anh bị thương, em nói anh ta chuyện gì không quan trọng thì cứ nói cho em. Bạch Lãng tạm dừng một chút, hỏi, có được không ạ? Kỳ Tư Niên đeo một chiếc mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, đôi môi và chiếc cằm tinh xảo lộ ra bên ngoài đẹp đẽ vô cùng. Trông anh giống như một quý tộc thời Trung Cổ, anh gật đầu, nói. Đương nhiên là được, nói với em hay nói với tôi đều được. Herbert đã liên lạc với Kỳ Tư Niên từ sáng, nhưng Kỳ Tư Niên đã từ chối lòng tốt của bên kia khi muốn đến chào đón anh. Anh và Bạch Lãng giống như hai du khách bình thường, cùng đám đông lang thang trên con đường vàng. Quảng trường San Marco đông nghẹt người, với những con mòng biển bay vút trên đầu và những con chim bồ câu mập mạp chạy quanh trên mặt đất. Leo lên tháp chuông gạch đỏ vào đúng thời điểm, đúng lúc để đón ánh hoàng hôn bao la và ngoạn mục trên kênh Grand Canal. Ánh hào quang lấp đầy toàn bộ Venice trên mặt nước, làm tan chảy từng hòn đảo biệt lập thành một ngôi sao lộng lẫy, tỏa sáng trong làn nước với vô vàn sắc thái khác nhau. Đó là nhà hát Phượng Hoàng đúng không ạ? Phân hoang du doen. Bạch Lãng đang ở trên tầng cao nhất của tháp đồng hồ, hai tay dựa vào tường, toàn bộ khuôn mặt được ánh hoàng hôn chiếu sáng màu cam. Nơi cậu đang chỉ là một tòa nhà màu trắng kín đáo trên bờ biển cách đó không xa. Nhà hát opera này đã bị hỏa hoạn phá hủy 3 lần trong hơn 200 năm và sau đó được xây dựng lại từ đống tro tàn. Trong lòng những người biểu diễn âm nhạc cổ điển, đây là một trong những thánh địa được các nghệ sĩ diễn tấu khao khát nhất. Đồng thời cũng là nơi Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên sẽ biểu diễn trên sân khấu trong vài ngày tới. Kỳ Tư Niên gật đầu, nhìn cậu cười nói, có phải là em có chút căng thẳng không? Căng thẳng chứ, dù sao đó là nhà hát Phượng Hoàng mà. Má lúm đồng tiền của Bạch Lãng như ẩn như hiện, hai mắt lấp lánh ánh sáng. Nhưng khi em tưởng tượng lúc đó bên cạnh em có anh, thì em không còn căng thẳng nữa. Kỳ Tư Niên nhìn Bạch Lãng, anh không tỏ vẻ gì. Nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Bạch Lãng vươn tay chỉ về phía trước, nói, thật ra em muốn diễn trên nước hơn, giống như bây giờ, em muốn xuôi theo dòng sông hướng về phía mặt trời lăn, kéo một bài con thuyền Venice tặng những người dân ven biển. Cây đàn của Noe sao? Kỳ Tư Niên mỉm cười đồng ý, điều đó thật sự rất đáng mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chúng ta phải làm sao đây? Người điều hành sẽ không cho phép chúng ta bước lên đó biểu diễn đâu. Ngoài những chiếc xe buýt nước chạy dọc kênh Venice Grand Canal, còn có một chiếc thuyền nổi tiếng hơn cây đàn violin của Noe. Đó là một chiếc thuyền hình violin được một nghệ nhân chế tạo cẩn thận, trông giống như một cây vĩ cầm được phóng to theo tỷ lệ bằng nhau, có phần dây cung và phần thân là sân khấu. Sau khi lễ hội âm nhạc Venice bắt đầu, sẽ có những nhóm nhạc nhỏ biểu diễn trên đó, trôi theo các con kênh khắp vùng biển Venice. Đáng tiếc, khung cảnh lãng mạn này đã định lỡ mất Bạch Lãng, do dòng nước và hình dạng của chiếc thuyền nên thân thuyền không thể giữ ổn định, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những người thực hiện trên đó. Ngày nay, các buổi biểu diễn trên đàn, violin của Noe, chủ yếu là biểu diễn, những nghệ sĩ diễn tấu chuyên nghiệp như Bạch Lãng sẽ không được mời. Em chỉ nói vậy thôi, Bạch Lãng bĩu môi. Thầy em từng nói trong đầu em toàn những ý nghĩ phi thực tế. Kỳ Tư Niên mỉm cười, gương mặt anh tuấn dưới ánh hoàng hôn tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Không phải rất lãng mạn sao? Bạch Lãng nhìn thẳng đôi mắt Kỳ Tư Niên, ánh mắt sáng bừng. Cậu cố gắng không để nụ cười mình trông quá khoa trương, cười mấy tiếng rồi nói. Anh nói đúng đó, cách diễn đạt rất chính xác. Thủ trưởng, tiếng Trung của anh đã thành thạo rồi, đều là công lao của em. Đều là công lao của em. Kỳ Tư Niên dựa vào lan can mỉm cười. Một lát sau, anh hỏi cậu. Em có muốn ăn kem không? Bạch Lãng nói, gelato sao? Kỳ Tư Niên gật đầu. Có một cửa hàng gelato ở quảng trường San Marco, chỗ đó rất ngon. Chúng ta đến đó ăn nhé. Bạch Lãng nghĩ nghĩ, nói. Vâng ạ, em muốn ăn vị quả hồ chăn. Sau đó Bạch Lãng ăn gelato vị quả hồ chăn. Hưng phấn dẫn Kỳ Tư Niên đến một nhà hàng 3 sao Michelin đã có từ lâu. Cậu nhất định phải ăn mì mực đen đặc sản của Venice. Mực đen nhuộm đen miệng, răng và môi cậu. Cậu chụp vài tấm selfie, vừa ngắm vừa thấy thích thú. Còn gửi ảnh vào trong nhóm để đổi lấy sự ghê tởm của cả tập thể. Bạch Lãng dùng đầu gối chạm đầu gối Kỳ Tư Niên, thè lưỡi ra hỏi. Thủ trưởng, em có đẹp hay không? Kỳ Tư Niên cẩn thận nhìn cậu, nhìn đến mức Bạch Lãng thấy ngượng thì anh mới cười nói. Không phải là có gương sao? Em tự nhìn xem mình có đẹp hay không đi. Bạch Lãng đương nhiên biết miệng đầy mực của mình kỳ lạ thế nào. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, thấy người trong nhà hàng cao cấp ai ai cũng có bộ răng đen xì. Bàn bên cạnh còn có mấy người trẻ tuổi nhe răng chụp ảnh lưu niệm. Tự nhiên thấy cũng sợ. Cậu mím môi, ghé sát vào Kỳ Tư Niên nói. Anh không được cảm thấy em xấu. Cho dù xấu thì anh cũng phải ở cùng em. Kỳ Tư Niên thân thể về phía sau ngưỡng, nói. Ở cùng em như thế nào? Bạch Lãng nín thở tiến lại gần, gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi của Kỳ Tư Niên. Cậu đuổi theo ánh mắt của Kỳ Tư Niên, nhìn nhau một lát, mãi đến khi Kỳ Tư Niên không thể tránh nữa. Cậu nở nụ cười không có ý tốt, đẩy đờ ứa mực đen qua phía anh, nói. Ăn ngon lắm đó ạ, em chia cho anh một nửa nhé. Kỳ Tư Niên hơi cúi đầu nhìn cậu, những ngón tay có vết chai vuốt qua gò má Bạch Lãng. Lau đi vết mực đen trên má cậu, nói. Nhưng tôi không nói em xấu. Bạch Lãng không phục mà nói. Nhưng anh cũng đã nói em đẹp đâu. Kỳ Tư Niên vì vậy lại nhéo nhéo mặt cậu, giọng điệu vô cùng chân thành. Bạch Lãng, em thật sự rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như hầu hết khách du lịch chọn ở lại trên đảo chính. Khách sạn được nhà điều hành sắp xếp cho họ nằm trên đảo Lai Đâu, cách đảo chính một khoảng cách. Đây là hòn đảo dài lớn nhất ở Venice, chạy dọc theo hướng đông nam, có diện tích lớn với các bãi biển đẹp và khách sạn nghỉ dưỡng, đồng thời là khu nghỉ dưỡng sức khỏe nổi tiếng quốc tế. Từ đảo chính cần đi xe buýt nước mất 40 phút. Venice vẫn sôi động về đêm, với hòn đảo chính được thắp sáng rực rỡ và mọi người tiệc tùng thâu đêm cho lễ hội âm nhạc sắp tới. Khi cả hai ngồi trên chiếc xe buýt nước yên tĩnh, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ầm ĩ phát ra từ quảng trường San Marco. Bạch Lãng dựa sát người Kỳ Tư Niên, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ dần dần lùi về sau, thân thể nhẹ nhàng đung đưa theo sóng nước, cảm giác như được quấn trong chăn ấm, dần dần thấy buồn ngủ. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn mất đi, cậu biết mình vừa tựa đầu vào vai Kỳ Tư Niên, còn cảm giác được Kỳ Tư Niên khoác áo mình lên vai cậu, còn nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Tác giả có lời muốn nói, chú thích. 1. Con thuyền Venice thuyền ca, một tác phẩm của Mendelssohn, được chọn từ màn thứ hai của vở opera Những câu chuyện về Hoffman. Nó sử dụng âm nhạc để mô tả sự thịnh vượng và vẻ đẹp của Venice. Ngày nay nó cũng là một trong những bản nhạc thường được nghe thấy ở Venice. 2. Đàn violin của Noé, nó được gọi là đàn violin của Noé bởi vì nó là hàng thật. Tuy tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó bởi vì nó được thiết kế năm 2021. Ban đầu nó nhằm mục đích tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19. Bài viết này không có ý này mà tác giả chỉ cảm thấy hình thức này rất lãng mạn và rất ý nên tôi dùng để miêu tả. 3. Gelato, kem của Ý. Mặc dù được dịch là ice cream nhưng nó khác với kem. Ở châu Âu, kem dùng để chỉ kem đóng hộp của Häagen-Dazs với hàm lượng kem nhiều hơn, trong khi phong cách Ý dùng để chỉ kem tươi. Loại gelato này có thời hạn sử dụng ngắn hơn. Hàm lượng kem ít hơn và hương vị hơi giống sinh tố. Gelato, nhà hát Phượng Hoàng, cách chương.